sand, our feet in the air, watching the stars till nobody's there. Chảy trăng mượn khăn lọc anh đang đứng hình mình nhìn nhau. Yeah. I like to wait the way you shake your ass around me. I like

wanna see the sun again. by my side, leaving me with my broken heart. I see what you really meant to me. You're my world, my heart and my soul. Then myself. Thank you. it's not so long. dám làm cho các anh bay thật xa. Just đừng là hư vô. Nhìn em ta như ngây ngô, ai cho em ghé đến, ai trong lòng càng vui thêm. Nhìn xem đường xung quanh vắng tanh, mong em như thế đó, mong em đừng buồn vui vơ. Nhìn em ta như ngây ngô. Americano quando si fa l'amore sotto la luna phone mà nâng cao để thì I love you. Papa này. Oh.

too.